Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, Đại Lực Ma Viên Thác Thiên Kinh. So sánh đại bộ phận mới nhập môn đệ tử muốn ở ngoại môn đệ tử tụ tập địa phương. Ở một gian nho nhỏ thạch ốc, tựa như rất nhiều phế vật lưu huyền huyễn tiểu thuyết bên trong nhân vật chính bắt đầu. Mà Diệp Thần dù là mới trụ sở còn không dựng lên, chỗ ở cũng so những người khác muốn tốt. Trở lại Đoán Cốt Phong, hắn bị tạm thời an bài tại một cái không người ở tiểu viện. Đoán Cốt Phong giữa sườn núi tả hữu, rời núi chân khoảng 3.000 mét xuôi theo thế núi địa hình xây một cái tiểu viện. Phòng ngủ khảm tại ngọn núi, sảnh viện lại tại phòng ngủ phía dưới 5-6 mét chỗ một khối lồi ra chỗ. Kia áo lam ngoại môn đệ tử lúc gần đi giao cho hắn một quyển sách nhỏ. Nửa bộ phận trước viết chính là vấn tâm tông môn quy. Các loại chú ý hạng mục, cùng trong tông tất cả đỉnh núi vị trí chỗ ở. Bộ phận sau viết là Đoán Cốt Phong quy cách cùng phong bên trong các cao tầng đơn giản tư liệu. Cùng một chút đệ tử mới cần biết, Đoán Cốt Phong cao tầng chỉ có 5 vị, phong chủ 1, không có cái gọi là phó phong chủ, trưởng lão 3 tên, đều là thâm niên thần thông cảnh cường giả, cũng chính là tấn giai thần thông cảnh thật lâu cường giả. Trừ cái đó ra, còn có tu vi đạt tới thần thông cảnh đệ tử chấp sự chờ có 7 tên tả hữu. Đây đều là còn lưu tại phong bên trong. Cũng không bao gồm những cái kia tu vi đột phá thần thông cảnh sau thoát ly Đoán Cốt Phong tự lập môn hộ, cùng dạo chơi thiên hạ đệ tử. Những này chính là Đoán Cốt Phong trấn phong cao thủ. Diệp Thần sư phụ Lư Tiêu là Đoán Cốt Phong nhị trưởng lão, tại Đoán Cốt Phong một mạch bên trong bài danh thứ 3. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Diệp Thần sớm rời giường lên núi. Dọc theo núi vây quanh thềm đá bò lên sắp đến 1 giờ. Lượn quanh cái này hơn vạn mét, Đoán Cốt Phong chuyển 2 cái vòng lớn mới lên đến trên ngọn núi nửa. Bộ, vừa tới đến sư phụ chỗ ở. Ngoài ý muốn phát hiện lớn đứng ở cửa một cái ở trần lộ ra sôi sục bắp thịt trung niên đại hán. Vừa nhìn thấy hắn liền hô, người chính là sư phụ hôm qua thu tiểu sư đệ. Đầu ngón chân điểm đất mặt xuất hiện ở trước người hắn, duỗi ra giống cái kềm tay nắm lấy hắn thô to cánh tay tại cơ bắp bên trên qua lại bóp đau nhức, mới nhẹ gật đầu, có chút dáng vẻ của nam nhân. Ta là ngươi tam sư huynh, ngươi có thể gọi ta Từ Mông. Sư phụ nói, trong khoảng thời gian này để ta tới mang ngươi, cũng truyền cho ngươi công pháp. Nói xong không dung Diệp Thần cự tuyệt, trực tiếp bắt hắn lại về sau một chút nhảy ra mấy chục mét. Một chút xông ra bình đài xông vào không trung, thẳng tắp hướng dưới núi rơi xuống. Tam sư huynh không giống sư phụ có thể bảo vệ hắn. Gấp rơi mà xuống tốc độ cực nhanh đưa tới cuồng phong như dao phá ở trên mặt. Dù là lấy hắn hiện tại thể chất cũng có chút đau nhức cảm giác. Đợi đến sắp đụng vào vách núi, tam sư huynh một trường đặt tại trên vách đá vỡ nát mảng lớn đá vụn. Cưỡng ép đem thân hình ổn định, cường đại phản xung lực lệnh Diệp Thần thân bất do kỷ hướng phía trước xông lên. Kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay bị kéo tới đau nhức. Tam sư huynh tựa hồ không nghe thấy, lần nữa hướng vách núi bên ngoài nhảy xuống, cấp tốc hạ xuống khoảng 200 mét, lần nữa treo ở vách núi ở giữa, liên tiếp mấy lần đi vào sườn núi nơi nào đó dừng lại, lần nữa một cái nhảy vọt đến sườn núi chỗ một mảng lớn thế núi nhẹ nhàng chỗ. Nơi này có một đoàn xây dựa lưng vào núi kiến trúc. Hai người oanh một tiếng rơi vào thật dày phiến đá bên trên. Thủ tại cửa ra vào hai cái cơ bắp đại hán xoay đầu lại, cung kính hành lễ, nguyên lai là Từ gia, vị này là lão sư mới thu đệ tử. Gọi Từ Mông quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần hỏi, ngươi tên gì? Diệp Thần, ta dẫn hắn tới sửa tập bản môn bí truyền đại pháp. hai trên mặt người lập tức lộ ra vẻ hâm mộ, hướng hắn chắp tay nói: "Đường Phong, Nghiêm Dương gặp qua Diệp sư huynh." Từ Mông mang theo hắn đi vào khu kiến trúc bên trong. Vừa đi vừa giới thiệu nói: "Nơi này là Bản Phong truyền công điện, Bản Phong tất cả công pháp đều để ở chỗ này, bao quát tam đại công pháp bí truyền, cùng thần thông cảnh sau công pháp cũng là như thế. Hôm nay lần thứ nhất ta mang ngươi đến, về sau muốn hối đoái những công pháp khác chính ngươi tới." Đi vào khu kiến trúc trung ương nhất, kia tòa nhà khảm vào ngọn núi kiến trúc trước đó, tiến vào trong cửa lớn có một phòng khách nhỏ, cổng một cái lão đầu ngồi tại trên ghế xích đu chính lắc tới lắc lui. Bọn hắn đến một lần liền tỉnh, nhìn Từ Mông cùng Diệp Thần một chút, nói ra: "Từ tiểu tử đây là mang ai vậy?" Từ Mông khó được cung kính hướng lão đầu thi lễ một cái. Tay vừa lộn một viên tử sắc ngọc bài xuất hiện tại lòng bàn tay. Nói ra, đây là gia sư mới thu đệ tử. Phụng gia sư chi mệnh truyền thụ đại lực ma viên thác thiên kinh. Còn xin sư bá truyền kinh. Lão đầu rung mấy lần nhảy dựng lên. Ánh mắt như tiễn trên người Diệp Thần đảo qua. Nhẹ gật đầu có chút hài lòng nói ra. Thoạt nhìn là mầm mống tốt. Đại lực ma viên thác thiên kinh đúng không? Đi theo ta, nói xong hướng trong điện đi đến. Từ Mông đuổi theo, Diệp Thần cũng đuổi theo sát. Vừa đi Từ Mông thanh âm ra hiện tại hắn trong tay giới thiệu nói: "Đây là sư phụ sư huynh, đóng giữ Bản Phong tàng công điện. Về sau tới này hối đoái công pháp mang một ít ăn ngon đến. Chỉ cần là ăn ngon sư bá đều sẽ thích. Sư bá một cao hứng, có lẽ sẽ chỉ điểm ngươi một chút cũng khó nói." Diệp Thần nghe đến liên tục gật đầu. Truyền công điện trọng yếu bộ phận tại ngọn núi nội bộ. Dọc theo u tĩnh thông đạo đi ước chừng khoảng 100 mét. Đi vào một cái thập tự cửa thông đạo. Hắn nhìn hai bên một chút. Thông đạo bên cạnh có thật nhiều thạch thất. Cổng dán bảng hiệu. Phía trên phân loại viết các chủng loại hình công pháp. Như lấy phòng ngự là chính ngạnh công, thuần túy công pháp rèn thể, cường hóa khí huyết công pháp các loại, mỗi chủng loại hình công pháp một gian thạch thất, muốn một loại nào liền tiến cái nào gian thạch thất. Đi 200-300 mét, cuối thông đạo xuất hiện một cái hiện ra hồng quang cánh cổng kim loại. Cạnh cửa quấn quanh lấy hai đầu thận long, long đầu kéo dài đến môn phía trên đối lấy bọn hắn. Khảm nắm đấm lớn hồng ngọc long nhãn bên trong có lưu quang chuyển động. Miệng há hốc tựa như muốn phun ra cái gì giống như. Từ Mông chỉ vào phía trên nói ra. Thấy được cái này không? Không mang thân phận lệnh bài đến nơi đây. Sẽ lâm vào thận long huyễn cảnh. Dù là đồng dạng thần thông cảnh tu sĩ cũng khó có thể thoát khỏi. Tại trong tông môn mặc kệ đi nơi nào đều muốn mang thân phận lệnh bài. Để tránh xảy ra bất trắc, tạ sư huynh chỉ điểm. Cái này sư bá đi tới cửa lúc trước hai cái thận long ánh mắt chỗ giao hội, trầm giọng nói ra, mở cửa. Thận long con mắt hồng quang sáng lên, hiện ra hồng quang cửa lớn từ từ mở ra, một đạo bạch quang từ bên trong bắn ra. Sư bá quay đầu nói với Diệp Thần: "Trong này là bản cất chứa phong tam đại bí truyền cùng chỗ có thần thông cảnh trở lên thần tàng. Công pháp địa phương, ngươi đi vào liền sẽ thấy đại lực ma viên thác thiên kinh ở đâu. Ngươi có một cái canh giờ tiếp nhận truyền thừa. Truyền thừa xong tối liền lập tức ra, như lòng tham dám tu luyện những công pháp khác, tự gánh lấy hậu quả." Diệp Thần tranh thủ thời gian chắp tay nói: "Sư bá yên tâm, sư điệt hiểu được, biết liền tốt." Nói xong nói với Từ Mông: "Khó được tới một lần, bồi lão đầu tử uống chén rượu đi." Cố Mông muốn vậy, không dám mời mà thôi. Nói tiếng người, sư bá cho mời, sao dám không theo, tính ngươi thức thời. Thanh âm chậm rãi thu nhỏ, Diệp Thần sờ lên đầu. Ngẩng đầu nhìn một chút tản ra hồng quang thận long mắt. Cất bước đi vào trong thạch thất. vừa tiến vào là hắn biết sư bá nói vì cái gì đi vào liền sẽ thấy đại lực ma viên thác thiên kinh ở đâu. Ngay tại to lớn trong thạch thất đứng thẳng ba tôn cao tới 3 mét pho tượng. Trong đó một tôn chính là một đầu phẫn nộ trạng cự viên. Toàn thân hắc quang lượn lờ, râu tóc bay lên, sinh động như thật. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.